Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 333, thuốc diệt chuột. Cổ Trung muốn nói, không dùng, nhưng hắn nhưng không có nói ra. Lão Điểu vặn ra một bình rượu sái, tự mình trước ực một hớp, sau đó lễ phép giống như hướng Cổ Trung quơ quơ. Hắn nhìn Cổ Trung không có phản ứng. Lúc này mới đem rượu sái đặt lên bàn, tiếp tục kể, Khúc Giang lúc ấy cũng đang cùng ta uống vào rượu sái. Hắn nói, Điểu đại ca, ta lúc đi học, mọi thứ không được, tại lớp học a, tại lão sư cùng đồng học trong mắt a, hoàn toàn chính là đồ ngốc một cái, ngươi trải nghiệm loại kia tâm tình a, biết rõ người khác đem ngươi nhìn thành đồ ngốc. Ngươi còn phải giả dạng làm như không có việc gì cùng bọn hắn lui tới. Bất quá, cũng may còn có cái so ta càng đầu ngốc người. Đó chính là Cổ Trung. Ta ngẫu nhiên đã giúp hắn một lần. Hắn tựa như sùng bái anh hùng giống như nhìn ta. Điểu đại ca, ngươi biết loại kia cảm giác sảng khoái hơn sao? So theo nữ nhân lăn cùng một chỗ đều thoải mái. Cho nên về sau, ta mới một mực giúp hắn ra mặt, chỉ có tại cái kia đồ ngốc trước mặt, ta mới không phải đồ ngốc, ta mới có mẹ nó cảm giác thành tựu. Lão Điểu nói xong câu đó, lại nhìn xem Cổ Trung, nói, chính là có chuyện như vậy, tên kia là cái cảm xúc động vật. Trong đầu một chút lý trí đều không có, cả đời người của hắn chính là trả thù, chính là phát tiết. Chính là mặc cho tâm tình mình làm sằng làm bậy. Loại người này không đáng tin cậy. Đối ngươi đối ta đều dựa vào không ở. Cho nên, ta chỉ có thể để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Cổ Trung vốn đang tại sụp đổ. Nhưng nghe hắn lời nói này, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi có ý tứ gì? Chính là để hắn vĩnh viễn ngậm miệng a. Ta đi một chuyến Hữu Thành tiểu khu. Dùng một máy mới trộm được điện thoại, giả dạng là một cái mới tới tiểu đệ, cho trông coi gọi điện thoại, để bọn hắn chuẩn bị đổi cương vị. Sau đó ta cố ý lằng nhằng lại kéo rất lâu. Tiểu đáng tử quả nhiên đã đợi không kịp, nháo muốn đi ăn cơm. Ta nói lập tức đến, để bọn hắn cột chắc Khúc Giang đi trước, chờ bọn hắn đều sau khi ra cửa, ta liền chạy đi vào. Đưa Khúc Giang đi nên đi địa phương không dùng ta nói rõ chi tiết đi. Ngươi phải nhớ, hiện tại nhất định phải đồng quan hệ mật thiết người. Chỉ có ngươi cùng ta, nếu là hắn đem dược bình nhi sự tình tuyên dương ra ngoài. Không chỉ ta không may, ngươi cũng qua không tốt. Cổ Trung minh bạch, Khúc Giang đã chết, đã bị lão Điểu cái này vương bát đản giết. Hắn không nên tự cho là thông minh đi uy hiếp lão Điểu. Hắn coi là lão Điểu hội theo tự mình cùng một chỗ cứu ra Khúc Giang. Ai biết trên tay dính qua máu người, liền không quan tâm dính lần thứ hai máu. Người chết mới sẽ không mật báo. Cho nên lão Điểu mới giết chết Khúc Giang. Còn vì cái gì người nơi đâu đi nhà trống? Có lẽ là Kim lão đại một đám phát hiện Khúc Giang đã chết. Muốn mau sớm hủy thi diệt tích, nóng lòng quăng nồi a. Dù sao Khúc Giang chết tại hắn trên địa bàn. Cổ Trung nhìn xem lão Điểu, cái này nam nhân nhìn có một số bỉ ổi, nhìn cùng người vô hại, nhưng không nghĩ tới nội tâm như thế ngoan độc. Càng đáng sợ chính là hắn mới vừa rồi còn cho mình tẩy não, để cho mình oán hận Khúc Giang. Cảm thấy Khúc Giang theo tự mình tình nghĩa chỉ thường thôi. Sau đó đem hắn vòng vào đi. Để chính hắn cảm thấy Khúc Giang chết mất là một chuyện tốt. Thế nào? Ta nói đến chẳng lẽ không đúng sao? Lão Điểu cảnh giác nhìn xem Cổ Trung hỏi. Có lẽ, ngươi làm rất đúng đi. Cổ Trung cố nén phẫn nộ cùng bi thương. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cái này đúng. Trên thế giới chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa, chỉ có lợi ích mới là có thể dựa nhất quan hệ. Tỷ như ngươi ta, mặc dù không có cùng một chỗ vượt qua súng, cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, nhưng chúng ta cùng một chỗ giết qua sinh, cho nên liền leo lên một đầu thuyền. Chiếc thuyền này nếu như lật ra, chúng ta đều phải rơi vào trong nước. Loại quan hệ này mới đáng tin, đúng không? Khả năng đi, Cổ Trung giả bộ như thở dài một tiếng. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ, có hai ngày đã nghĩ thông suốt. Ta cũng là như thế tới, không đến bát mì sao? Chính ta làm đi, tiểu hỏa tử, đi theo ta lăn lộn. Về sau còn có thể kiếm tiền ta đi giúp ngươi cầm thùng mì ăn liền. Ngươi ăn lão đàn dưa chua, hay là thịt kho tàu thịt bò? Cổ Trung nhìn thoáng qua trên bàn ngâm bột thùng, nói, lão đàn dưa chua đi. Ngó ngó, một cái khẩu vị, lão điểu chuyển vào bên trong phòng bốc lên lên tới. Cổ Trung cấp tốc kéo ra ngăn kéo, hắn đổ ra mấy hạt thuốc diệt chuột, sau đó bước nhanh đi đến trước bàn, cực nhanh đem thuốc nhét vào bột trong thùng đầu. Lão điểu cầm một thùng mì ăn liền ra. Hắn nhìn Cổ Trung đứng tại bên cạnh bàn, hỏi, ở nơi đó làm gì? Cổ Trung giơ rượu sái quơ quơ, trong lòng khó chịu, uống một hớp rượu, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút, nhất túy giải thiên sầu a. Lão điểu cảm khái xé mở bột thùng, giúp Cổ Trung rót vào nước sôi, sau đó lại thuận tay nhặt được cái cũ điện thoại đặt ở bột thùng phía trên. Hắn đi trở về cái bàn, mở ra mặt của mình thùng, lại cầm rượu say uống một ngụm, sau đó cúi đầu xuống. Bất quá hắn rất nhanh đứng tại nơi đó. Cổ Trung có chút hoảng, hắn coi là lão điểu phát hiện bên trong thuốc chuột. Lão điểu ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói, đúng rồi, ta muốn rời đi Ngụy Dương, đi nơi khác tránh một đoạn thời gian. Ngươi nếu không cùng đi, ta suy tính một chút đi. Nhìn ngươi đi, nếu như Khúc Giang cái chết bại lộ lời nói, bọn hắn sẽ chỉ hoài nghi là Kim lão đại bắt cóc giết con tin. Tối thiểu không cùng hoài nghi đến hai ta trên đầu. Nhất là ngươi, dù sao cũng là Khúc Giang hảo huynh đệ, nợ cứu bằng hữu, không có hiềm nghi. Ngươi nhớ kỹ, mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên lão Kim trên thân là được. Cổ Trung không nói gì. Lão điểu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt kia sắc nhọn vô cùng. Cổ Trung cho tới bây giờ không có gặp qua lão điểu lộ ra ánh mắt như vậy. Tại trước mặt người khác, hắn bình thường đều là lại sợ lại ỉu xìu phế nhân. Ngươi mau chóng nghĩ thông suốt, cái này đối ngươi, đối ta đều có chỗ tốt. Nếu như cảnh sát tìm tới cửa, ngươi ăn ngay nói thật đến lão Kim bắt cóc tống tiền là được. Về sau sự tình đều nói không biết, ta sợ ngươi nói láo ngược lại lộ ra chân ngựa. Lão điểu dùng cái nĩa quấy một chút mì sợi, có lẽ mì ăn liền gia vị trong bọc có tốt nhiều khô quát hành thái, thịt đinh, dưa chua, còn có cà rốt thái hạt lựu. Có lẽ là bởi vì ánh đèn tối tăm, dù sao hắn căn bản không có chú ý tới bên trong có mấy hạt thuốc diệt chuột. Mì ăn liền phát ra mê người mùi thơm. Lão điểu vô dụng tự mang cái nĩa, hắn nhặt lên một đôi đũa, khoa trương hút trượt một chút cái mũi, rất có nghi thức cảm giác địa bốc lên đánh lấy quyển mì sợi thổi thổi. Sau đó uống một hớp rượu, ăn một miếng mì sợi. Dạng như vậy đơn giản hài lòng đến như cùng ở thả hưởng dụng pháp thức tiệc. Ăn a, làm sao không ăn? Hôm nay rất mệt mỏi đi, trong đầu rất loạn đi. Ăn bát nóng hầm hập mì sợi, phiền não tối thiểu có thể thiếu một nửa. Ta bao nhiêu năm đều là ngần ấy một chút sống qua tới. Ngươi là nhân tài, đem chúng ta hợp tác sẽ làm ra rất nhiều chuyện tới. Cổ Trung gật gật đầu, hắn không còn dám nhìn chằm chằm vào lão điểu. Hắn gỡ xuống nĩa nhựa tử, mở ra bột thùng, cũng hút trượt địa ăn lên mì tới. Hai người yên lặng không nói chuyện, cứ như vậy nghiêng ngồi ăn mì xong đầu. Lão điểu đem nước canh đều uống sạch bách. Buổi tối hôm nay cứ như vậy đi, ngươi trở về đi, hắn đối Cổ Trung nói. Ngày mai ta sẽ liên lạc lại ngươi. Suy nghĩ thật kỹ rời đi Ngụy Dương sự tình, Cổ Trung đứng dậy, cáo từ rời đi, lão điều đem hắn một mực đưa đến cổng. Hắn hướng Cổ Trung khoát tay gặp lại. Sau đó bành một tiếng cài đóng cửa phòng. Hắn đứng không nhúc nhích. Hắn có thể nghe được trong phòng lão điểu đè xuống khóa trái chụp cùng cụp âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.